Lời tỏ tình tuyết rơi, chương 25, phiên ngoại, Nguyệt Nam đỉnh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà trước mặt Cố Vũ Tiêu, lần nào tôi cũng làm những trò hết sức ngớ ngẩn, mỗi lần thấy cậu ấy, tôi đều vô cùng căng thẳng, cả đầu rối bời. Vì thế tôi mới mắc lỗi liên tục. Các bạn tôi đều nói Cố Vũ Tiêu thích tôi. Tôi kích động đến mức vài đêm không ngủ được. Các bạn đều cười nhạo, bảo rằng tôi là một kẻ yêu đương mà mất hết cả lý trí. Nhưng đó là sự thật. Hôm Cố Vũ Tiêu hẹn tôi đi xem phim cùng, tôi vô cùng bối rối không biết phải làm gì. Vì vậy, tôi liền hỏi ý kiến của Cố Vũ Tiêu trong mơ của mình. Tuy rằng đó không phải Cố Vũ Tiêu thật, nhưng nhất định người ấy có thể cho tôi một số lời khuyên hữu ích. Hôm sau, quả nhiên Cố Vũ Tiêu bất ngờ khi thấy tôi. Sau khi xem phim xong, tôi nhớ tới lời mà Cố Vũ Tiêu trong mơ nói với tôi. Nếu không khí đã chín muồi rồi thì tỏ tình đi. Suốt nữa tôi đã tỏ tình cậu ấy. May là tôi dừng lại được. Đã bảo là phải chờ đến ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm rồi còn gì. Ngày ấy đến rất nhanh. Trong mơ tôi quyết đoán cắt đứt quan hệ với Cố Vũ Tiêu trong mơ của mình. Bởi vì tôi muốn đối xử với Cố Vũ Tiêu ngoài đời thực tốt hơn nữa. Cuối cùng tôi cũng chờ được đến ngày tuyết rơi ấy. Tôi tỏ tình, Cố Vũ Tiêu đồng ý làm bạn gái của tôi. Cả ngày hôm ấy, chúng tôi vui vẻ đi hẹn hò với nhau. Trước khi chào tạm biệt, Cố Vũ Tiêu đưa cho tôi một bức thư tình, nói với tôi rằng thật ra hôm nay cô ấy cũng định tỏ tình tôi. Tôi về nhà, mở thư ra thì đọc được lời bài hát trong đó. Ở nơi nào đó mà tôi không biết, Cố Vũ Tiêu đang ôm bạn cùng phòng mà than trời oán đất. Tớ cầm nhầm thư tình mà các cậu chẳng hé răng nói một tiếng. Các cậu đúng là chị em cây khế của tớ, tớ đã nhìn nhầm các cậu rồi. Hết, cách chương.